Tứ trùng âm mặc khanh, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa thân đều tê dại, muốn động đẩy, mới phát hiện cánh tay phải của Tiêu Lẫm vẫn luôn ôm lấy ta, ta chậm rãi đẩy hắn ra, rót một chén trà nguội làm dịu cổ họng ta chén trà, chợt nhớ đến chuyện Kỳ Vương nói hắn là người chiến thắng cuối cùng. Kiếp trước chàng C.H.E.T như thế nào? Một luồng gió lạnh lướt qua. Tiêu Lẫm siết tay thành quyền, đưa lên môi ho dữ dội. Hắn né tránh trọng điểm. 7 ngày sau khi nàng đi, Tiêu Duy cầm kiếm G.I.E.C vua. Là Kỳ Vương đích thân G.I.E.C sao? Ta khó hiểu, chàng kiếp trước đâu có yếu thế thế này, sao lại bị hắn giết? Hắn mang kiếm lên triều, chẳng lẽ không có thị vệ ngăn cản? Khi ấy chàng ở đâu? Tiêu Lẫm trầm mặc hồi lâu. Trước linh cữu của nàng, hắn bất lực cười khẽ, ta 7 ngày không lên triều, đêm ấy thần hồn hoảng hốt, mới để hắn thừa cơ hạ thủ. Trước đây Kỳ Vương nói cái C.H.E.T của ta có ẩn khúc, ta còn nghi ngờ, chẳng lẽ Tiêu Lẫm không điều tra nguyên nhân cái C.H.E.T của ta sao? Giờ ta đã hiểu, hắn quá đau lòng, còn chưa kịp tra xét, nực cười thay, người đã C.H.E.T rồi. Có đau lòng thêm nữa thì được gì? Tiêu Lẫm bỗng đứng dậy, ho dữ rồi. Ta ngỡ hắn bị gió lạnh làm sặc, vội đưa cho hắn một chén trà nguội. Tiêu Lẫm đón lấy uống vào, bỗng nhiên nghiêng người, phun ra một ngụm M.A.U tươi. Hắn ngã vào lòng ta, M.A.U nhuộm đỏ cả vạt áo. Ta tay chân luống cuống, chỉ biết ôm lấy hắn mà gọi người. Chẳng bao lâu sau, đám thị vệ ngoài viện chạy vào, sắc mặt tái xanh. Điện hạ, bọn họ vội vàng định cõng hắn xuống núi, nhưng Tiêu Lẫm không chịu đi. Hắn nắm C.H.A.T.T.A.I ta không buông, khẩn thiết cầu xin. Tứ âm, về với ta đi, ta dùng sức rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, không ngoái đầu nhìn lại. Ta đã nói rồi, cầu xin điện hạ kiếp này hãy buông tha cho ta. Hắn khựng lại, nghẹn giọng nói, nhưng ta chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi. 25 cuối cùng, ta vẫn không cùng hắn rời đi. Nghe nói, sau khi trở về, Tiêu Lẫm liền nằm liệt trên giường, mấy ngày liên tục ho ra máu. Ta ngẩn ngơ nhìn vết M.A.U loang lổ trên y phục. Hai kiếp dây dưa, chẳng lẽ giữa ta và hắn, nhất định phải có một người nợ nần suốt đời mới được sao? Ta ở lại tịnh tu tại Tĩnh Tư Am, người trong nhà cũng không vì bệnh tình của Tiêu Lẫm mà trách tội ta. Mấy ngày sau, đại ca đến tìm, phía sau huynh ấy có dẫn theo một người, Đường Ngự Phong muốn nhờ ta dẫn hắn đến trước linh vị của mẫu thân dâng hương. Mẫu thân được an táng ở lăng nhà họ Lý, bên cạnh còn có hai thiếp thất, đều là người đã sinh con cho phụ thân. Đại ca đưa chúng ta tới nơi rồi liền rời đi, để lại ta và hắn đối thoại. Đường Ngự Phong dâng lễ vật, thành kính dập đầu mấy cái thật mạnh. Ta gần như không có chút ký ức nào về mẫu thân, bà mất từ rất sớm. Trong vài mảnh ký ức vụn vặt thoáng qua, chỉ nhớ khi xưa bà từng dịu dàng dùng trống bỏi chọc ta cười. Ta nói, ta từng hỏi đích mẫu, mẫu thân không hề vứt bỏ huynh. Là phụ thân đem huynh bán vào phủ, Đường Ngự Phong đáp, ta biết, ngươi biết, hắn điềm đạm nói, cha ta là một kẻ cờ bê, à, xê nghiện nặng. Sau khi bán mẫu thân đi, chưa đến nửa năm đã thua sạch gia sản, lại còn đem cả ta bán đi. Khi đó ta còn nhỏ, không làm được việc gì, bị đánh cho mình đầy thương tích. Cuối cùng là có một vị tiểu thư tốt bụng cứu ta. Về sau, mới lưu lạc đến bên Thái tử Điện Hạ. Ta nghi hoặc, vậy mấy lời ngươi nói hôm đó, Đường Ngự Phong ngẩng đầu nhìn ta. Có người sai khiến, là ai, hẳn ngươi đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đoán được sao, là ai xúi dục hắn bịa chuyện, Thái tử, hay Hoàng thượng, ta chợt thấy có điều gì đó không ổn. Vậy ban đầu ngươi định G.I.E.C.I. Vì sao cuối cùng lại ta? Ánh mắt Đường Ngự Phong lóe lên trốn tránh. Chuyện này, ta không thể nói. Ta càng thêm nghi hoặc là Tiêu Lẫm sai khiến ngươi. Hắn lập tức phủ nhận. Không phải, ta cũng đoán vậy. Hắn chẳng có lý do gì lấy mạng ra đặt cược chỉ để mong ta hồi tâm chuyển ý, Tiêu Lẫm. Chỉ cần nghĩ tới thương thế của hắn, lòng ta đã thấy phiền muộn. Ta hạ giọng hỏi, hắn thật sự sắp C, H, E, T tê rồi sao? Đường Ngự Phong sững người một lát, sau mới gật đầu. Thương thế rất nặng, hắn nhìn ta, điện hạ đêm nào cũng gọi tên ngươi, tim ta khẽ run, vội quay mặt đi tránh ánh mắt hắn. Nếu ngươi vẫn canh cánh trong lòng, thì hãy đến thăm một lần đi. Hứa Thái Y nói, chỉ còn lại mấy ngày nữa mà thôi. Ngay cả Hứa lão quái cũng không chữa nổi, mấy tháng trước ông ta còn nói chỉ là chuyện vặt thôi kia mà. Thấy ta không động đậy, Đường Ngự Phong cũng không khuyên thêm lời nào. Rời khỏi lăng nhà họ Lý, đại ca lấy cớ có việc bận, bảo người khác đưa ta về. Người đó không ai khác, chính là Giang Nghĩa Hàm. Ta đoán, e là người nhà vẫn chưa dứt tâm, còn muốn Giang Nghĩa Hàm hồi tâm chuyển ý, nhưng ta đã c, h, ế, t một lần, sớm đã không còn lòng yêu đương. Ta hơi cúi người cảm tạ, Giang công tử, phiền ngài rồi. Giang Nghĩa Hàm khẽ gật đầu, đỡ ta lên xe ngựa. Không ai mở lời, chỉ còn tiếng vo ngựa lộc cộc vang vọng. Giang Nghĩa Hàm không nhìn ta, chỉ chậm rãi nói, vết thương của thái tử, nàng cũng đã nghe rồi chứ. Ta khẽ gật đầu, đến cả hắn cũng biết, e rằng lần này thật sự khó lòng cứu vãn. Tiêu Lẫm à Tiêu Lẫm, ngươi từng tự nhận thần dũng vô song, tài bê, á, n cũng không ai bì kịp, cuối cùng vẫn không địch lại thiên mệnh. Giang Nghĩa Hàm nói tiếp, bất kể trước đây ra sao, lần này hắn thật sự lành ít dữ nhiều. Nàng một thân một mình ở nơi đèn xanh Phật cổ, sống cuộc đời cô độc khổ sở thế này, có ý nghĩa gì chứ? Phụ thân nàng sẽ không dễ dàng cho phép nàng xuất gia. Nếu nàng cứ khăng khăng như vậy, chọc giận ông ấy, chưa biết chừng sẽ bị gả bừa cho ai đó. Nhưng nếu nàng bằng lòng, cách chương.